Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 15, dạy bảo. Góc truyện audio.com. Chương 15, dạy bảo. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Vương Diên Phong. Nhìn xem cái này rõ ràng đã có vẻ hơi già nua. Trong ánh mắt mang theo thống khổ nam nhân. Khâu Tĩnh hài tử, cũng là hắn hài tử a, con của bọn hắn cũng từng ở trong khảo hạch thức tỉnh thất bại. Tựa như hôm nay cái kia năm cái hài tử một dạng. Cho nên hắn hôm nay mới có thể như vậy liều mạng. Như vậy cố gắng, hy vọng có càng nhiều hài tử có thể sống sót. Lão sư, tạ ơn ngài. Đường Tam hướng về Vương Diên Phong thật sâu bái. Mặc dù hắn kiếp trước thân là thần vương. Cứ việc Vương Diên Phong dù là tại trên phong lang trấn này cũng là hèn mọn tồn tại. Nhưng Vương Diên Phong sở tác hết thảy, vì nhân loại giữ lại một đường kia hỏa chủng cách làm, đã là thu được công nhận của hắn. Cho dù là bọn họ chỉ là quen biết một ngày, có được thần thức Đường Tam, có thể cảm nhận được Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh nội tâm bi thương cùng nội tâm chân tình. Trên thế giới này, hắn rốt cục có nhà. Một đêm không ngủ, Đường Tam cũng không có tu luyện. Trong đầu không ngừng hiện ra tế đàn kia. Một đêm này hắn cũng không có ra ngoài. Hạt giống cừu hận thật sâu trồng ở trong lòng. Nhưng Vương Diên Phong vợ chồng mang cho hắn phần kia ấm áp cũng làm cho hắn đặc biệt chân quý. Hiện tại lúc này, hắn không có khả năng tùy tiện động thủ. Hắn muốn tới có tuyệt đối nắm chắc. Cũng vì người trong phòng này nghĩ kỹ đường lui đằng sau. Mới có động thủ tư cách. Sáng sớm, Khâu Tĩnh thật sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Quảng cáo, trải qua một đêm nghỉ ngơi. Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam tinh thần rõ ràng đều tốt rất nhiều. Ăn coi như phong phú bữa sáng. Từng cái ăn như gió cuốn. Một mặt thỏa mãn, Đường Tam có vẻ hơi uể oải. Lăng Mộc Tuyết con mắt sưng tấy. Ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ. Vương Diên Phong tựa hồ đã khôi phục bình thường. Ăn cơm xong đằng sau, hắn liền để năm người ở trước mặt mình đứng vững. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi lên lớp. Mỗi ngày buổi sáng cho các ngươi giảng môn văn hóa cùng một chút trên đại lục tương quan tri thức. Sáng ngày thứ hai đối với một ngày trước nội dung tiến hành khảo hạch. Khảo hạch không qua, có trừng phạt. Buổi chiều thì là dạy bảo các ngươi đối với phong lang biến tu luyện. Mau sớm tăng lên các ngươi. Trong tương lai thời gian 3 năm, các ngươi không có nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều phải cố gắng. Chỉ có dạng này, 3 năm sau các ngươi mới có sống sót khả năng. Đều nghe rõ chưa? Ân, Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam đều là liên tục gật đầu. Ở chỗ này, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất là đi tới trước nay chưa có cõi yên vui. Không cần làm việc, có thể ăn no. Cái này đã để bọn hắn phi thường thỏa mãn. Mặc dù bọn hắn có thể nói là cũng không khai trí. Nhưng nhân loại trời sinh hay là thông minh. Cho nên bọn hắn đại khái cũng minh bạch vận mệnh của mình cải biến. Vương Diên Phong nói 3 năm sau khảo hạch bọn hắn cũng nghe được hiểu. Thì không qua liền chết. Tựa như ngày hôm qua khảo hạch một dạng. Vương Diên Phong chuyển ra một khối bảng đen. Bắt đầu ở phía trên viết chữ. Thuộc về thế giới này văn tự. Từng chữ dạy bảo năm người học tập. Tại trong năm người. Chân chính đối với mấy cái này chữ có một ít hiểu rõ. Đồng thời biết một chút. Cũng chính là Lăng Mộc Tuyết. Đường Tam biết nói. Nhưng thật đúng là không biết viết. Dù sao, hắn cũng là làm 8 năm tiểu nô lệ a, ngày đầu tiên chỉ học được 10 cái chữ. 10 cái cơ sở mà đơn giản chữ. Sau đó chính là đối với yêu tinh đại lục giảng thuật. Tại chúng ta yêu tinh đại lục bên trên, chủ yếu chia làm hai đại khu vực. Yêu quái tộc nắm giữ khu vực cùng tinh quái tộc khống chế khu vực. Yêu quái tộc tự xưng là thánh tộc. Bọn hắn nắm trong tay khu vực cũng được xưng chi là Thiên Vũ Đế Quốc. Tinh quái tộc cũng xưng là Linh Tộc. Bọn hắn nắm giữ khu vực cũng gọi Nhật Thần Đế Quốc. Đối với quốc danh phương diện, các tộc xưng hô thậm chí còn có sự khác biệt. Cho nên, trong tương lai giảng thuật bên trong, ta càng nhiều biết dùng thánh tộc cùng linh tộc đến xưng hô bọn hắn. Để tại phân chia, yêu tinh đại lục là lúc nào đản sinh không thể nào khảo cứu. Căn cứ hai tộc bên trong chỗ ghi lại lịch sử đến xem. Nói là trên thế giới này đã từng có tổ yêu cùng tổ linh sinh ra. Bọn hắn sáng tạo ra yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cũng chính là thánh tộc cùng linh tộc. Thánh tộc cùng linh tộc đều là tiên thiên liền có cường đại năng lực. Nương tựa theo đối với thiên địa linh khí hấp thu mà dần dần trở nên cường đại. Dần dần xuất hiện đại yêu cùng đại tinh. Hoặc là nói thiên tinh. Cường đại hai tộc mang theo không có gì sánh kịp cường thế. Thống trị toàn bộ rộng lớn yêu tinh đại lục. Thánh tộc cùng linh tộc ở giữa có nhất định dựa vào nhau mà tồn tại quan hệ. Cho nên, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng chỉnh thể còn có thể bảo trì cân bằng. Thực lực của hai bên cũng là không kém bao nhiêu. Cho nên mới sẽ chia cắt mà chỉ. Thánh tộc, chủ yếu nắm trong tay yêu tinh đại lục đông bắc bộ phận. Linh tộc thì là tại tương đối ấm áp một chút tây nam bộ. Mỗi một tộc đều có thật nhiều thành lớn, phân biệt do hai tộc cường đại đại yêu cùng đại tinh đến thống trị. Tại hai tộc biên cảnh giao hội điểm trung tâm, cũng có thể nói là toàn bộ yêu tinh đại lục điểm trung tâm. Còn có một tòa thánh linh thành, đây là toàn bộ yêu tinh đại lục thành thị lớn nhất. Bên trong cư trú cường đại nhất đại yêu cùng đại tinh. Tòa thành thị này to lớn. Nghe nói khó có thể tưởng tượng, Đường Tam năm người nghe Vương Diên Phong giảng thuật, liền ngay cả còn tại Thương Tâm Lăng Mộc Tuyết đều nghe có chút xuất thần. Mẫu thân của nàng dù sao chỉ là nô lệ, biết có hạn, Vương Diên Phong giảng những này, đối bọn hắn tới nói. Liền như là cố sự đồng dạng, nhưng cũng là lần thứ nhất đem bên ngoài rộng lớn thế giới hiện ra ở trong tầm mắt của bọn họ. Yêu quái tộc hết thảy có 8 đại chủ thành, tinh quái tộc thì là có 7 tòa chủ thành, lại thêm thánh linh thành. Hai tộc hết thảy có 16 tòa thành lớn, chỉ có cường đại nhất đại yêu cùng đại tinh, mới có thống trị những chủ thành này tư cách, mà thực lực tương đối nhỏ yếu, thì là lấy chủ thành làm trung tâm, hình thành từng cái lấy tộc đàn làm đơn vị thôn trấn. Thôn trấn cũng chia lớn nhỏ. Giống chúng ta Phong Lang trấn dạng này, chỉ là nhỏ nhất thôn trấn, bởi vì Phong Lang tộc bản thân không coi là cường đại. Chúng ta mạch này ở trong Phong Lang tộc lại là tương đối biên giới huyết mạch, cho nên cũng liền yếu hơn một chút. Vậy nhân loại đâu? Nhân loại chúng ta tại bất kỳ địa phương nào đều có sao? Đường Tam hỏi, Vương Diên Phong nhìn hắn một cái. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, nhân loại chúng ta trải rộng tại toàn bộ yêu tinh đại lục. Luận số lượng, thậm chí muốn so yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại đều nhiều. Tại chủng tộc bên trong nô lệ, chúng ta là đệ nhất đại tộc. Nhân loại chúng ta không có thiên phú năng lực, thân thể yếu đuối, cùng sau khi sinh liền có năng lực thiên phú yêu quái tộc. Tinh quái tộc so sánh, thật sự là quá yếu ớt. Một chút cường đại yêu quái tộc, tinh quái tộc thậm chí vừa ra đời liền có 5-6 giai thực lực, sau trưởng thành liền có thể đột phá cửu giai, hướng phía cường đại hơn phương hướng phát triển. Quảng cáo, mà chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh sôi tốc độ coi như nhanh, mà lại có nhất định trí tuệ. Có thể hoàn thành một chút tương đối phức tạp chỉ lệnh. Đồng thời có nhất định sáng tạo tính. Còn có chính là, nói đến đây, nét mặt của hắn hơi bóp méo một chút. Chất thịt tốt, cho nên, chúng ta có thể làm nô lệ. Đối với một ít yêu quái tộc tới nói, chúng ta thậm chí cũng là súc vật. Bọn hắn mới có thể đối với chúng ta rộng là nuôi nhốt. Trong mắt bọn hắn, chúng ta là đê tiện tồn tại, nhưng phi thường kỳ quái là, khi những cái kia cường đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, hoặc là trời sinh liền phi thường cường đại hai tộc, lại biết xuất hiện có thể biến thành tộc ta bộ dáng trạng thái. Cái này ta chỉ là nghe nói. Ta mặc dù cũng đi qua thành lớn, nhưng lại cũng chưa gặp qua. Nghe nói, tinh quái tộc bên kia nô lệ nhân loại thời gian muốn tốt qua một chút. Bởi vì tinh quái tộc đại đa số không ăn thịt ăn, mà lại tương đối mà nói không có như vậy hung ác. Mà lại, tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, nhân loại chúng ta cùng tinh quái tộc ở giữa sẽ xuất hiện một chút dung hợp tình huống. Cho nên, tinh quái tộc bên kia xuất hiện phụ thuộc cấp bậc nhân loại. Địa vị lại so với chúng ta những này cao hơn, mà lại nghe nói cũng có thực lực tương đương không kém tồn tại. Tốt, hôm nay liền giảng nhiều như vậy. Nói đến nhiều các ngươi cũng không nhớ được. Sau khi trở về, đem ta hôm nay dạy lời muốn viết 10 lần. Chăm chú nhớ kỹ, ngày mai khảo hạch không qua, liền muốn trừng phạt, đi thôi. Buổi sáng khóa kết thúc, từ Vương Diên Phong giảng thuật đến xem. Hắn nhận biết mặc dù cũng có tính hạn chế, nhưng ở trong nhân loại tuyệt đối coi là học rộng tài cao. Nghe hắn giảng thuật những này, nhất là phía sau có quan hệ với yêu tinh đại lục tình huống. Đối với Đường Tam là phi thường có trợ giúp, hắn muốn đi tìm chính mình chuyển thế trùng sinh thê tử. Đầu tiên liền muốn hiểu rõ thế giới này mới được. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.